là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, thần khí. Quang chi tử tanh thứ tư, lại có khách tới thăm. Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động, để ngay tại hồ nháo Merlin, lục kỵ sĩ, Druid trưởng lão đám người, an tĩnh lại, hắn đi mở cửa, tới, tới, Lý Dạ Huyền một bên ứng thanh, một bên đuổi tới trước cửa, xuyên thấu qua mắt mèo hướng mặt ngoài liếc mắt nhìn, lập tức nhìn thấy một vòng quang mang chói mắt, tràn ngập tầm mắt, thật chướng mắt ánh sáng, khá quen, sợ không phải A Thơ tiểu tử kia tới a. Lý Dạ Huyền chớp mắt, nhếch miệng lên một đạo tiếu dung, thầm nghĩ, tới thật đúng lúc, ai vậy? Lý Dạ Huyền làm bộ không biết người tới là ai, bất mãn nói, sau đó đem cửa mở ra. Cửa mở ra về sau, lập tức gặp được quang mang vạn trượng A Thơ. Về phần A Thơ sau lưng đám người, bởi vì A Thơ trên người quang mang quá chói mắt, căn bản thấy không rõ lắm. A Thơ, ngươi đến chỗ của ta làm gì? Lý Dạ Huyền vừa sợ vừa nghi, lạnh giọng hỏi, nhưng mà, A Thơ căn bản không để ý đến Lý Dạ Huyền ý tứ. Tùy tiện cứ như vậy trực tiếp đi vào Lý Dạ Huyền gian phòng. A Thơ hoàn toàn không coi ai ra gì dáng vẻ, để Lý Dạ Huyền sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nhìn thấy A Thơ sau lưng đoàn kỵ sĩ bàn tròn, còn có cả đám vật, thần sắc biến đổi, tựa hồ không cam lòng hừ lạnh một tiếng. A Thơ hoàn toàn không có để ý Lý Dạ Huyền cái gì cảm thụ. Vượt qua phòng 360 phòng cửa trước về sau, nhìn thấy trong phòng tình huống, bỗng nhiên sững sờ, chỉ gặp một cái tóc trắng xóa lão giả cao lớn, đang cùng một người dáng dấp kỳ lạ, hai chân vì vó, đầu sinh sừng hươu, thân hình dị thường cao lớn sinh mạng thể, cướp một bát nóng hổi mì tôm, còn có một cái nửa người dưới là ngựa quái nhân. Nửa người trên trốn vào ban công màn cửa bên trong, nhưng là mông ngựa hoàn toàn ôm vào bên ngoài, căn bản giấu không được nữa. Một đầu nhân ngư, vậy mà rời đi bể bơi, ngay tại máy chạy bộ thượng chiết đằng. Như thế từng màn quỷ dị mà kỳ lạ cảnh tượng, để A Thơ đột nhiên sửng sốt. Đây là ta, ngươi một cái druid, chỉ ăn hoa quả cùng lá cây, làm gì dành với ta a? Lão giả cao lớn chính là truyền kỳ ma pháp sư Merlin, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là Druid trưởng lão. Bọn hắn ngay tại tranh đoạt Lý Dạ Huyền vừa pha tốt mì tôm. Còn có một cái nửa người dưới là ngựa quái nhân, tự nhiên là lục kỵ sĩ. Còn có đang chạy bước trên máy giày vò chính là trong hồ nữ yêu vương nữ. Chính là bởi vì Lý Dạ Huyền nói máy chạy bộ là nhân loại nữ tính dùng để giảm béo kiện thân dùng đến. Kết quả trong hồ nữ yêu vương nữ, quả thực là muốn từ bể bơi bên trong rời đi, đang chạy bước trên máy giảm béo. Bọn hắn nhìn thấy đột nhiên xông tới A Thơ, toàn bộ sửng sốt, giống như là tượng gỗ, không nhúc nhích, vương giả chi kiếm. Merlin nhìn thấy A Thơ trong tay rất nhỏ rung động, phát ra vui mừng kiếm minh, cùng màu vàng kim nhạt ánh sáng vương giả chi kiếm, trong miệng ăn vào một nửa mì tôm, thử trượt một chút toàn bộ hút tới trong miệng, đám hợp, A Thơ không biết Merlin đám người lai lịch, hừ lạnh một tiếng, ý thức được tìm vỏ kiếm Avalon quan trọng, thế là từ đại sảnh đi thẳng vào, phảng phất chính hắn chính là chỗ này nam chủ nhân, tới gần. Tới gần, ta liền muốn tìm tới vỏ kiếm Avalon, để vương giả chi kiếm chân chính khai phong. Về phần vỏ kiếm Avalon bên trong tinh linh quốc độ, ta muốn nhìn, bên trong đến cùng có cái gì tạo hóa, đang chờ ta. A Thơ cầm trong tay vương giả chi kiếm, không biết là kiếm đang run rẩy, vẫn là A Thơ tay đang run rẩy. A Thơ, ngươi làm gì, quá phận đi. Lý Dạ Huyền hét lớn một tiếng, đang muốn tiến lên ngăn cản, lại bị hy sinh kỵ sĩ bàn tròn ngăn lại. Arthur điện hạ đến đây chỉ là vì lấy đi một vật. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn nói mà không có biểu cảm gì nói. Hảo hảo cuồng ngạo, không thèm nói đạo lý. Tới nhà của ta muốn lấy đi ta đồ vật. Trải qua ta đồng ý sao? Lý Dạ Huyền cười lạnh một tiếng. Hướng về phía không ngừng tìm kiếm cái gì Arthur quát. Có thể bị Arthur điện hạ quang lâm hàn xá. Đồng thời lấy đi đồ vật. Là một loại vinh hạnh lớn lao. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn nói. Đi người mẹ nó. Cưỡng đoạt còn nói đến như thế dễ nghe. Ngươi thế nào không gọi ta trực tiếp đem đầu cắt bỏ. Hai tay dâng lên, đưa cho Arthur đâu. Ngươi cái này muội tử. Ta gặp qua ngươi, dáng dấp thật xinh đẹp. Đáng tiếc bị Arthur tẩy não. Lý Dạ Huyền lớn tiếng đối hy sinh kỵ sĩ bàn tròn nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, BFBS. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn đang muốn nói. Phía trước, Arthur kinh hỉ kêu lên. Tìm được. Vỏ kiếm Avalon, rốt cục để cho ta tìm được. Arthur tại Lý Dạ Huyền tĩnh tu thất. Tìm được ngã trên mặt đất vỏ kiếm Avalon. Ha ha ha, chính là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu à. Arthur cười to, cầm lấy vỏ kiếm Avalon. Lại giơ tay lên bên trong quang mang vạn trượng vương giả chi kiếm. Chúc mừng Arthur điện hạ. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn thấy thế. Lập tức quát to một tiếng. Quỳ một chân trên đất. Đi kỵ sĩ lễ nghi. Chúc mừng Arthur điện hạ. Đã được như nguyện đạt được vỏ kiếm Avalon. Nhìn thấy hy sinh kỵ sĩ bàn tròn quỳ xuống hành lễ. Còn lại kỵ sĩ bàn tròn cũng theo sát lấy quỳ xuống đất hành lễ. Hậu phương một đám ăn dưa quần chúng. Lộ ra kinh sợ, sắc mặt hãi nhiên. Arthur khí tức thật mạnh. Đã sớm biết Arthur vương giả chi kiếm. Thiếu khuyết vỏ kiếm. Hiện tại vỏ kiếm đạt được. Vương giả chi kiếm cùng Arthur càng thêm cường đại. Trời ạ, khí thế thật là đáng sợ. Ta cảm giác sâu trong linh hồn dâng lên phải quỳ lại hắn xúc động. Đệ lục giai cấp, Arthur tuyệt đối đến đệ lục giai cấp. Đám người nhao nhao kinh hãi. Ai, đáng tiếc Lý Dạ Huyền. Không biết ở nơi nào đạt được vỏ kiếm Avalon. Khẳng định không dễ dàng. Cái này tốt, muôn vàn cố gắng. Đồ làm áo cưới, Arthur cười lớn, giơ lên trong tay vương giả chi kiếm. Sau đó cắm vào vỏ kiếm Avalon, kiếm cùng vỏ hợp nhất, vương giả chi kiếm lập tức bộc phát ra cường thịnh khí thế. Còn có từng đạo chùm sáng màu vàng óng, hướng bốn phương tám hướng tán phát ra, chiếu sáng cả phòng đều rát lên một tầng kim sắc. Giờ này khắc này vương giả chi kiếm, uy thế nâng cao một bước, hiển nhiên là so trước kia càng thêm lợi hại. Tốt, tốt. Tốt, không hổ là đã từng thần khí, chính là lợi hại, Arthur khen lớn, trong lúc nhất thời chống vương giả chi kiếm, cao lớn vĩ ngạn trên thân thể, bắn ra ngoài ta còn ai, bế nghệ thiên hạ vương giả khí thế, hắn toàn thân bao phủ tại chướng mắt kim quang, cả người da thịt, sợi tóc mỗi tấc đều là kim sắc, giống như là một cái trong truyền thuyết thần thoại quang chi tử. Không chỉ có là đoàn kỵ sĩ bàn tròn kỵ sĩ, liền ngay cả bên ngoài rất nhiều đi theo tham gia náo nhiệt người sử dụng. Bởi vì Arthur đệ lục giai cấp khí thế, căn bản gánh không được. Quỳ rạp trên đất, chúc mừng Arthur điện hạ, thu hoạch được vương giả chi kiếm cùng vỏ kiếm Avalon. Chúc mừng Arthur điện hạ, thu hoạch được vương giả chi kiếm cùng vỏ kiếm Avalon. Chúc mừng Arthur điện hạ, thu hoạch được vương giả chi kiếm cùng vỏ kiếm Avalon. Đoàn kỵ sĩ bàn tròn kỵ sĩ đi theo chúc mừng. Lúc này, Lý Dạ Huyền cười lạnh một tiếng, xòe bật tay ra, hư không chụp vào vương giả chi kiếm. Ai nói vương giả chi kiếm cùng vỏ kiếm Avalon là Arthur đúng không? Ông, vương giả chi kiếm bỗng nhiên rung động, hưu một chút.